Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 518, chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra mình đã bị lừa, Chu Tĩnh Đồng tức đến run cả người. Cô chỉ được mua đôi vừa nãy. Tôi sẽ đưa đôi đó cho cô. Cô đưa tiền cho tôi. Tô Ý nhướng mày. Không cần, đôi đó là bạn cô đặt. Làm sao tôi có thể cướp mất món đồ yêu thích của người khác chứ? Hơn nữa cô đã thanh toán rồi. Chu Tĩnh Đồng vừa nghĩ đến 2 tháng tiền lương, lòng đau như cát, cũng không còn quan tâm đến chuyện tức giận nữa. Không sao, tôi làm chủ, để lại cho cô. Tô Ý nhún vai, thế tôi cũng không cần. Bây giờ tôi đổi ý rồi, không thích đôi đó nữa. Chu Tĩnh Đồng nghe vậy, sút bật khóc. Cô đi đi, tôi không bán nữa. Cô đi đi, dựa vào đâu mà không bán? Tôi nhất định phải mua. Lần này, không chỉ người chị bán hàng bên cạnh bị thu hút, mà còn có không ít khách hàng đến xem. Cuối cùng, thậm chí quản lý bộ phận kinh doanh cũng bị gọi đến. Chuyện gì đây? Tô Ý bình tĩnh kể lại sự việc vừa xảy ra, rồi hỏi vị quản lý. Các anh còn có chuyện ép khách không mua cái này, chỉ được mua cái kia à? Vị quản lý lập tức trừng mắt nhìn Chu Tĩnh Đồng, rồi tự mình đứng vào sau quầy. Đương nhiên là không, đồng chí, đây là đôi găng tay da cừu mà cô muốn mua. Cô có thể xem trước rồi hãng mua. Tô Ý cầm lấy đôi găng tay da cừu mà cô vừa chọn. Nhìn kỹ, bên trong có một lớp lót mỏng bằng lông cừu. Đeo vào tay cực kỳ mềm mại và ấm áp. Cô gật đầu ngay lập tức. Lấy đôi này, lập hóa đơn đi. Người quản lý vui mừng kêu lên một tiếng, liền dục Chu Tĩnh Đồng đi lập hóa đơn. Chu Tĩnh Đồng thì cứ lề mà lề mề không muốn động đậy. Người quản lý tức giận quát lớn. Đồng chí Tiểu Chu, thái độ làm việc của cô là gì đây? Cô còn muốn làm nữa không? Chu Tĩnh Đồng bị quát giữa đám đông, đặc biệt là trước mặt Tô Ý, cảm thấy mặt mũi mình bị mất hết. Cô ta không nhịn được phản bác lại. Quản lý, người này cố tình đến gây sự. Đôi găng tay này không thể bán cho cô ta. Vừa rồi rõ ràng cô ta chọn đôi của tôi. Sống C, H, E, T đòi lấy đôi này. Nghe vậy, mặt người quản lý lập tức trở nên một lời khó nói hết. Vừa rồi cô vội vàng chạy xuống tầng dưới mượn tiền chỉ để mua đôi găng tay đó. Khách hàng đã nhường cho cô rồi. Cô còn muốn gì nữa? Nếu cô không muốn làm nữa thì hãy sớm rời đi đi. Chu Tĩnh Đồng tức đến mức nghiến chặt răng. Cô ta cố tình gài bẫy tôi. Tại sao người ta lại phải gài bẫy cô? Vì trước đó chúng tôi có mâu thuẫn. Cô ta nghĩ tôi đến cửa hàng của cô ta gây rối, nên đặc biệt đến đây trả thù. Cô không có bằng chứng thì dựa vào gì mà nói người ta đến trả thù cô? Lập hóa đơn đi. Mặc dù người quản lý không nói gì thêm, nhưng những người đứng xung quanh đều bắt đầu suy đoán. Ban đầu Tô Ý chỉ muốn đến mua một đôi găng tay. Hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Chu Tĩnh Đồng. Cũng không có ý định đem chuyện trước đây ra nói trước đám đông. Nhưng thấy cô ta lại lật ngược tình thế, Tô Ý cũng không khách sáo mà kể lại toàn bộ sự việc lần trước. Trước đây đúng là chúng tôi có chút mâu thuẫn. Cô ta mang theo một túi ruồi đến quán ăn của tôi gây rối nhưng bị phát hiện. Tôi nghĩ đã bị công an đưa đi, chắc chắn cũng đã được giáo dục, nên không định truy cứu. Đi TV, việc cô ta làm nhân viên bán hàng ở đây thì tôi thật sự không biết. Nếu không tin, mọi người có thể hỏi nhân viên bán hàng ở tầng 1. Tôi đã xem ở đó một lúc lâu mà không chọn được gì, nên được giới thiệu lên đây. Nghe vậy, mọi người lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mang theo ruồi đến quán ăn của người ta gây sự. Đồng chí này có phẩm chất gì vậy? Đúng thế, người như thế mà chỉ giáo dục sơ qua rồi thả ra à? Sau này ai dám đến quầy của cô ta mua đồ nữa đây? Cách chương.